hôm nay thầy nói như thế này về tu hành với con đi. Không phải đạo Phật nói suông mà đạo Phật rất thực tế. Nói làm chủ sinh già bệnh chết là nó có cái lực của ý thức của chúng ta để làm chủ sinh già bệnh chết, chứ không phải nói làm chủ sinh già bệnh chết là nó suông nó thừa nó chơi. Nếu ông Phật mà không làm chủ được sinh già bệnh chết thì đạo Phật không ra đời. Mục đích của đạo Phật ra đời là mục đích đem lại sự bình an của con người. Trước cái chết của con người mà làm chủ được, trước cái bệnh của con người đẩy lui được, đó là đạo Phật. Cho nên đạo Phật rất thật đối với con người. Không có một tôn giáo nào đạo Phật không có xây dựng cái thế giới siêu hình để chúng ta cầu cứu, để chúng ta cầu siêu cầu hình. Đạo Phật xác định cho chúng ta biết thân ngũ của chúng ta có năm vững, khi chết thì hoại diệt, không còn có một vững nào cả. Chứ không phải xây dựng trong thân của chúng ta có một cái linh hồn, rồi từ từ chúng ta chết đi, rồi 49 ngày làm tuần làm từ để cầu siêu cầu hạ. Điều đó sai lời của Đức Phật dạy. Chúng ta theo đạo Phật không tin ông Phật mà lại tin ai bây giờ đây? Cho nên những điều mà cầu làm tuần làm từ, cầu cúng tụng kinh thì Phật cầu. Thử hỏi mình đi ăn trộm mà cầu Phật gia hộ cho mình đừng công an bắt mình vào tù thì làm sao đây? Điều này có làm được không? Cho nên mình cầu Phật gia hộ mình là một điều tưởng với con, Phật làm sao gia hộ? Rồi chúng ta lại dựng lên một đức Phật Quán Âm để cầu người cứu khổ của nàng. Thử hỏi mình đi đánh người ta mà bây giờ cầu đức Phật Quán Âm cứu khổ của nàng mình à? Thì nó không được. Đó là cái sai, cái mê tín, cái không sáng suốt. Mình cứ làm thiện năm điều lành thì ai mà đánh mình, ai mà bắt mình nữa thôi. Đó là cái điều chân chính của đạo Phật. Đức Phật nói như thế này: được thân người là khó mấy con. Các con thấy khó lắm. Chứ mấy con tưởng là bây giờ mình chết sanh làm con người không bao giờ khó nữa. Các con xét từ khi mấy con sanh lên từ một đứa bé cho đến hôm nay mấy con làm được bao nhiêu tội ác. Các con thấy mình làm hoàn toàn làm không thấy tội gì hết mà có tội. Mấy con từ ở ngoài kia mấy con đi, mấy con không cẩn thận ý tứ, mấy con sẽ đạp chết con kiến như kịch. Vô tình mấy con làm những sự vô tình mấy con giết hại bao nhiêu lần. Con kiến nó đang đi tìm thực phẩm chạy lăn xăng. Chúng ta thì một cái thân nó lớn như thế này, con kiến thì có một chút xíu như thế này. Mà bằng kinh chúng ta để xuống là nó phải dẹp. Mà khi dẹp, cái thân nó bấy, nó nát ra, chúng ta có thấy đâu. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác nữa. Rất tuyệt vời. Chúng ta phải ở trong cái tỉnh giác của hoàn toàn này, ở trong cái chánh niệm. Cho nên đi chúng ta biết đi, mà ngồi chúng ta biết ngồi, đứng chúng ta biết đứng. Nằm chúng ta biết là đó là một cái phương pháp dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác để làm việc. Tỉnh giác để làm gì? Trước tiên chúng ta đối với những sự vật xung quanh chúng ta không gây tạo lộn, không gây sự sát sinh. Thứ hai, để chúng ta từng thấy được tâm niệm của chúng ta coi khởi ham muốn điều gì. Nó có năm ngũ triền cái, tức là năm cái triền cái và bảy cái kiết sử. Trong tâm chúng ta có năm cái triền cái và bảy cái kiết sử. Nó thường khởi ra niệm này điểm kia, đó là do năm cái triền cái và bảy kiết sử. Các con ngồi lại không yên, nó cứ nghĩ điều này, nó lo điều kia, nó khởi cái niệm này điểm kia, điều đó là do năm triền cái và bảy kiết sử. Đức Phật đã xác định rất rõ. Mà nếu chúng ta không tỉnh thì nó sẽ lâu chúng ta suy tư một lúc mới thấy rằng mình ngồi đây mình nghĩ mình chứ. Còn nếu mình tỉnh thấy nó ló mặt ra đầy là ác pháp phải đi đi, không chấp nhận thì nó sẽ tan biến mất. Nó để lại cho mình một sự bình an,